Dược môn tiên y, chương 117, không tệ với ngươi. Góc truyện audio.com. Thập đại thế gia đứng đầu trong hoàng thành. Đó là những gia tộc có thế lực mạnh nhất Huyền Long quốc chỉ dưới hoàng tộc. Mỗi một gia tộc đứng đầu đều có các chi thứ phân bố khắp nơi. Thế lực vô cùng hùng mạnh, mà chủ gia ở hoàng thành chính là sự tồn tại mạnh nhất trong những gia tộc đó. Đường gia bọn hắn tuy là thế gia trăm năm, nhưng đó chỉ coi ở trong Thanh Vân Thành thôi. Nếu so với mấy gia tộc đứng đầu kia, căn bản không có cách nào so được. Vì vậy, khi nghe hắn nói chỗ dựa sau lưng hắn đại thế gia đứng đầu Âu Dương gia, trái tim người Đường gia đều chìm xuống. Đại thế gia đứng đầu thì như thế nào? Chẳng lẽ còn muốn nhúng tay vào nội bộ Đường gia ta hay sao? Đường Khiếu trầm giọng hừ nặng một tiếng, mắt cứ nhìn Đường Diệu Lương. Quát, ngươi liên thủ với người ngoài đối phó người thân mình, đầu độc gia chủ Đường gia, chỉ vẻn vẹn hai tội này cũng đủ để ngươi lấy cái chết tạ tội. Giọng hắn vô cùng tức giận, trong mắt vụt qua tàn khốc, trầm giọng quát, người đâu, bắt Đường Diệu Lương lại cho ta. Mấy người khác dám phản kháng, toàn bộ đều xử cùng tội. Vâng, âm thanh cung kính hạ xuống. Mấy hộ vệ nhanh chóng xuất thủ bắt Đường Diệu Lương. Chỉ bằng các ngươi mà cũng dám động thủ với ta. Muốn chết, mắt Đường Diệu Lương nhíu lại. Trường kiếm sắc bén trong tay chém tới mấy hộ vệ. Hắn đánh là đánh vào chỗ chí mạng. Mà hộ vệ chỉ muốn bắt hắn lại giao cho gia chủ xử lý. Bởi vậy, hai bên giao thủ. Rất nhanh trên người mấy hộ vệ thêm vài vết thương. Đã dám phản kháng, vậy gờ yêu tà ết chết đi. Giọng nói Đường Khiếu lạnh xuống. Ánh mắt mang theo sát ý đăm đăm nhìn Đường Diệu Lương. Vâng, hộ vệ lui xuống. Ngay sau xuất hiện mấy tên ám vệ hắc y, không sai. Khi thấy ám vệ xuất hiện, mấy tộc trưởng khẽ biến. Một người trong đó nói ra. Khoang đã. Để ta bắt hắn, vừa dứt tiếng, một vị tộc lão nhanh chóng xuất thủ với Đường Diệu Lương. Thấy vị tộc lão kia xuất thủ, mặt Đường Diệu Lương hơi biến. Vì do, công phu của hắn có thể nói đều do vị này dạy. Hắn, căn bản không phải đối thủ của ông ta. Thân ảnh nhanh chóng lui lại. Hắn hét lên, ngăn ông ta lại cho ta. Chấm, đúng vậy. Mấy vị tộc lão cũng xuất thủ, đánh lui hộ vệ nhị phòng, giam người nhị phòng thành một đám. Cũng như vậy trong nháy mắt, Đường Diệu Lương cũng bị tộc lão kia bắt lại. Tam trưởng lão, ngay cả ngươi cũng muốn đứng bên Đường Khiếu. Hai tay hắn bị đối phương vặn chặt sau lưng. Hắn nói phẫn hận, tam trưởng lão kia trên mặt nghiêm nghị, âm thanh già nua mang theo kiên định. Nói. Ta là người Đường gia, dĩ nhiên ủng hộ gia chủ Đường gia. Nếu người vì suy nghĩ cho Đường gia, sẽ không cấu kết với người ngoài mưu tính Đường gia. Nói xong, ông ta than nhẹ lắc đầu. Diệu Lương, gia chủ đối xử không tệ với ngươi. Ngươi không nên như vậy. Gia chủ, không xong rồi. Bên ngoài có đội kỵ vệ bao vây Đường gia ta. Chấm, một gã hộ vệ chạy vào bẩm báo. Nghe nói như thế, mặt âm trầm phẫn hận của Đường Diệu Lương bỗng nhiên vui sướng lên. Ha ha ha ha ha, người Âu Dương gia đến rồi. Các ngươi thức thời nên thả ta ra. Nếu không, cho các ngươi đẹp mặt. Bốp, Đường Khiếu tát mạnh vào mặt hắn một cái. Đến bây giờ ngươi vẫn còn chưa tỉnh ngộ. Ngươi không xứng là người Đường gia. Cách chương.